Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 147. Góc truyện audio.com. Biệt thự của Jen bị giam lỏng trong căn phòng một ngạt cả tuần nay khiến Ellie khó chịu vô cùng. Suốt ngày nằm ngó trần nhà thử hỏi chán không chứ? Rốt cuộc mọi chuyện chỉ tại con yêu nữ yêu cô mà ra cả. Thứ gì mà giả tạo? Đáng ghét, cài, cửa phòng bật mờ, yêu cô xuất hiện cùng với mâm cơm. Ellie điếng người bật dậy khỏi giường. Người gì mà linh vãi? Gương mặt lạnh đến chết người của yêu cô cứ như là muốn giết ai ngay tức khắc vậy. Mâm cơm đặt nhẹ nhàng. Đôi mắt chứa sát khí lạnh lẽo bắt đầu chiếu về phía Ellie. Cảm giác bất an, cô nhóc vội cất tiếng. Cô ra ngoài đi, Ellie chỉ tay ra hướng cửa ý muốn xua đuổi. Yuko vẫn không rời đôi mắt chết người đi chỗ khác. Mùi nguy hiểm bốc lên. Ellie thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ bị sát hại liền nảy ra ý định thoát thân. Thấy cửa phòng mở toang, cô nhóc vùng dậy nhắm thẳng hướng cửa mà dò thiệt lẹ. Ai ngờ trong lúc sắp ra đến cửa thì bị cánh tay mạnh mẽ của Yuko bắt lại. Phịch, Yuko mạnh hơn những gì cô nghĩ. Chỉ cần một thao tác nhỏ đã khiến Ellie té phịch lên giường. Yuko nhanh như cắt leo lên người cô nhóc, đôi tay hung hăng siết lấy cổ Ellie. Thả, tôi ra, cảm giác ngạt thở khiến Ellie hoảng loạn cùng. Đôi bàn tay cố hết sức gỡ tay Yuko ra. Yuko trừng mắt, đôi tay lạnh băng lại càng gia tăng thêm sức mạnh. Đôi tay bé nhỏ của quạng một cách tuyệt vọng vào không trung. Ellie nhăn mặt khổ sở, sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cứu tôi, Ellie chút những hơi thở cuối cùng cố kêu lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Ellie đang lịm dần thì Jen đi ngang. Cửa phòng mở toan nên chứng kiến toàn bộ sự việc là điều không khó. Yuko, em làm gì vậy hả? Jen hốt hoảng ra sức gỡ cánh tay Yuko. Nhìn sắc mặt Ellie, anh càng nóng ruột nhưng bàn tay của Yuko vẫn không có dấu hiệu nới lỏng. Tình thế gấp rút, anh đành cho một đòn vào sau gáy khiến Yuko ngất xỉu. Khụ, khụ, Ellie ho sù sụ đưa tay ôm cổ mình, cả cơ thể lạnh toát. Ellie, không sao chứ, khụ, chấm, khụ, anh không tới kịp không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Ellie vẫn chưa hoàn hồn, con yêu nữ đó vừa định giết cô cơ đấy. Jen càng nghĩ càng rối, việc trước mắt nên đưa Yuko về phòng đã. Kể từ ngày chứng kiến ba mình chết dưới họng súng của nó, cô ta luôn luôn mất bình tĩnh như vậy. Cách chương.